Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 07, lại là Triệu Chí Nhiên. Triệu Nhiên lập tức kinh ngạc. Hắn ngày đó ra vẻ thành an lúc, kể chuyện xưa thời điểm hoàn toàn chính xác viện một đoạn nói dối. Nói Tống Vũ Kiều bên thứ ba chen chân, hiện tại báo ứng tới, khổ chủ tìm tới cửa. Loại sự tình này có thể thừa nhận sao? Đương nhiên là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Khụ khụ, cái này không thể nào. Thiên địa lương tâm, gặp Triệu Nhiên liên tục không ngừng phủ nhận, Tống Vũ Kiều khinh thường nói, ngươi cũng đừng thề thề. Sư tỷ ta là người sảng khoái, có lời gì cứ việc nói thẳng. Lúc ấy Thành An cùng một tên hòa thượng, đừng quản hòa thượng, nói ngươi cũng không rõ ràng. Lúc ấy Thành An bọn hắn nói, là bởi vì ta ở trong đó, cho nên huyên náo ngươi cùng Chu sư muội không hợp. Ta vẫn đang nghĩ, ta cùng Thành An chưa bao giờ thấy qua, hắn làm sao lại trịnh trọng việc nói loại lời này. Cái kia chỉ có một nguyên nhân, khẳng định là ngươi nói với hắn. Triệu Nhiên miệng mở rộng, trong lòng tự hỏi kế thoát thân. Liền nghe Tống Vũ Kiều rồi nói tiếp, ta vì cái gì không cho ngươi cùng ta sư muội dây dưa? Ngươi lại không biết nguyên nhân sao? Ngươi dựa vào cái gì nói với Thành An những này? Ta cho ngươi biết, đây là nói xấu, ngươi đây là hủy ta trong sạch. Ngươi nhanh đi nói với Thành An rõ ràng, để hắn đừng có lại hồ ngôn loạn ngữ. Gặp Tống Vũ Kiều càng nói càng kích động, Triệu Nhiên trong lòng rất là chột dạ. Việc này hoàn toàn chính xác có chút không chính cống, nhưng cũng tình có thể hiểu. Lúc ấy bất quá là vì cứu Tống Vũ Kiều mà không lựa lời nói thôi. Chí ít giơ tâm là tốt, chỉ là không nghĩ tới bị phẫn nộ Minh Giác hòa thượng ở trước mặt đâm thủng. Cho nên có hôm nay, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem tình huống cặn kẽ lặp lại lần nữa? Sau đó bại lộ chính mình là cái kia Thành An sự tình. Có thể hay không bị Tống Vũ Kiều một kiếm đâm lạnh thấu tim đâu. Cái kia, có lẽ là Thành An. Khụ khụ, Thành An có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm, Thành An lại không biết ta. Những lời này không phải ngươi nói. Là ai nói? Hiểu lầm, khẳng định là hiểu lầm. Khụ khụ, lần sau gặp Thành An, sư tỷ tìm hắn đến, chúng ta đối chất, ngươi xem coi thế nào. Tống Vũ Kiều cười lạnh, có phải hay không hiểu lầm chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nếu không phải ta đã đáp ứng Thành An không cùng ngươi khó xử, hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Triệu Nhiên thoáng yên tâm, vội nói, đúng là hiểu lầm. Khụ khụ, ta còn có việc, đi trước, lần sau trò chuyện. Lần sau trò chuyện, Tống Vũ Kiều quát, ngươi đứng lại đó cho ta. Còn có một vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, dừng chân lại, chờ Tống Vũ Kiều đặt câu hỏi. Ngày đó tại trong thiện phòng, Thành An há miệng liền điểm ra bá phụ ta lai lịch, mà lại liếc mắt liền nhìn ra ta là Tống Vũ Kiều. Nói gần nói xa đều nói đến rất rõ ràng. Về sau ta liền muốn, hắn làm sao biết ta đại bá là ai? Hắn làm sao biết ta là Tống Vũ Kiều? Tình huống của ta, đều là ngươi nói với hắn à? Triệu Chí Nhiên, ngươi không có việc gì tổng cùng người khác xách ta làm cái gì? Ta nghe nói qua từ yêu mà sinh hận, ngươi thành thật nói, có phải hay không thích ta? Triệu Nhiên một ngụm lão huyết kém chút không phun ra ngoài. Sư tỷ, thật sự là sẽ nói đùa. Tống Vũ Kiều khinh thường nói, người yêu thích ta rất nhiều, người cũng bất quá là trong đó một cái mà thôi, không có gì hiếm lạ. Sư tỷ a, hai ta lại không thấy qua. Không đúng, khẳng định gặp qua, người thanh âm này ta nghe quen tai. Tống Vũ Kiều nghiêng đầu chỉ chốc lát, lại lắc đầu, nhất thời nhớ không ra thì sao. Còn nữa, ngươi cùng ta sư muội cũng chỉ gặp một lần, không giống chết đi sống lại. Sư tỷ a, nếu như ta thích ngươi, vậy ta làm sao sẽ còn quấn lấy Chu sư muội? Vậy ngươi nói ta đến cùng thích ai? Ngươi cái này logic không thông. Nơi nào không thông? Đàn ông các ngươi tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Ta cùng Chu sư muội, ngươi cũng thích, bá phụ ta trong nhà không là tốt rồi mấy nữ nhân sao? Tống Vũ Kiều gặp Triệu Nhiên tại kia ngẩn người, không nhịn được nói, ngươi không thừa nhận không quan hệ. Dù sao lúc ấy ta nói với Thành An, ngươi đừng lại tìm ta Chu sư muội, ngươi cũng không cần đối ta ôm lấy cái gì ảo tưởng. Nghe rõ sao? Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ vị này Tống sư tỷ cái gì não mạch kín a? Là mà cùng chúng ta người bình thường đăm chiêu suy nghĩ không giống nhau lắm đâu. Thật sự là không thèm để ý nàng. Nhân tiện nói, được được được, tuyệt không dây dưa ngươi. Được rồi, đối mặt Tống Vũ Kiều không rời đầu. Triệu Nhiên chỉ có thể quả quyết tuyên cáo bại lui. Lảo đảo chạy ra vấn tình cốc. Trêu đến Tống Vũ Kiều ở phía sau cười lạnh. Nhát gan bọn chuột nhát. Rốt cục vẫn là thừa nhận. Lau lau trên trán không hiểu mồ hôi lạnh. Triệu Nhiên chậm chậm tâm thần. Cất bước hướng Thất Xảo Lâm mà đi. Chư Mông đem Triệu Nhiên tiếp đến mình bên trong nhà gỗ. Lại có vẻ có chút tâm thần không thuộc. Triệu Nhiên rất kỳ quái. Nói ngươi lão đệ tình huống như thế nào? Hơn một năm không thấy. Tại sao không có nửa phần hoan nghênh lão bằng hữu nhiệt tình? Ngươi chẳng lẽ không nên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ tiếp theo bầy rượu đón tiếp sao? Chư Mông thở dài, ta hiện tại nơi nào còn có kia phần tâm tư, bây giờ đầy chán đều là tu luyện. Không nói gạt ngươi, nếu như không phải trước đó vài ngày phá cảnh thành võ sĩ, hôm nay là không mặt mũi ra gặp ngươi. Ngươi bây giờ tu hành tiến độ nhanh như vậy, thật sự là lệnh người không thể đoán được. Còn nhớ rõ ngày đó tại Vô Cực Viện bên trong nói với ngươi kia lời nói. Bây giờ trở về nhớ tới, thật sự là không đất dung thân. Năm đó ở Vô Cực Viện lúc, hai người kìm nén khẩu khí lẫn nhau ganh đua tranh giành. Việc học trên cạnh tranh cực liệt, tranh giành một năm cũng không phân ra cao thấp đến. Cuối cùng lấy Chư Mông bị Lương Pháp Sư tiếp nhập Hoa Vân Quán tu đạo mà kết thúc. Lúc ấy Chư Mông từng lấy tu hành vấn đề thuyết phục Triệu Nhiên từ bỏ Chu Vũ Mặc. Ngôn từ ở giữa tự có một cỗ thiên nhân có khác cao ngạo. Không nghĩ tới 4 năm về sau, lại bị Triệu Nhiên đánh mặt đánh cực kỳ thảm. Triệu Nhiên cười nói, đều là nhà mình huynh đệ, làm gì điểm cái gì lẫn nhau. Nói cái gì có mặt hay không? Ta phá cảnh không phải liền là ngươi phá cảnh. Chư Mông thầm nghĩ ngươi phá cảnh có quan hệ gì với ta? Làm sao lại thành ta phá cảnh? Chỉ là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cảm khái nói, ta nghe Dư Sư Huynh nói ngươi tại núi Thanh Thành vào võ sĩ cảnh. Tính được ta đã là dòng dã chậm 1 năm, lại không cố gắng. Tương lai chỉ sợ ngay cả bằng hữu đều không có làm. Triệu Nhiên an ủi hắn vài câu. Chủ đề chuyển tới Chu Vũ Mặc trên thân. Ngươi có biết hay không Chu sư muội học chính là công pháp gì? Chư Mông đau thương nói. Biết a, cho nên ta sớm từ bỏ. Triệu Nhiên cả giận nói. Vậy ngươi không sớm chút nói cho ta. Chư Mông liếc mắt. Ta cho là ngươi đã sớm biết. Lại nói coi như nói cho ngươi biết thì phải làm thế nào đây? Có thể để ngươi sớm một chút từ bỏ. Thật sao? Triệu Nhiên im lặng, trầm mặc hồi lâu nói. Ngươi biết nàng, trong nội tâm nàng có ta. Đúng hay không? Chư Mông nhẹ gật đầu. Ta trước kia đi tìm nàng. Nói đều là ngươi, nàng chỉ đối ngươi sự tình cảm thấy hứng thú. Bất quá bây giờ ngươi cũng nhìn thấy. Nàng hơn 1 năm không về Hoa Vân núi, chính là vì trốn tránh ngươi. Hết hy vọng đi, Triệu Nhiên hỏi, có thể hay không chuyển tu công pháp? Chư Mông nhíu mày, ngươi cho rằng nàng không đến 6 năm nhập hoàng quan là bởi vì cái gì? Vấn tình cốc công pháp phi thường phù hợp nàng. Lại nói, chuyển tu công pháp, làm sao chuyển tu? Trước phế đi ban đầu tu vi trùng tu. Đổi lấy ngươi ngươi vui hay không vui? Triệu Nhiên bị câu nói này sặc đến có chút khó chịu. Vốn định hô một câu, lão tử thật là có biện pháp. Nhưng nghĩ nghĩ chưa mông ý tứ trong lời nói, vẫn là không có la ra. Đúng như là hắn nói, nếu như không phải thái thượng vong tình quyết phù hợp Chu Vũ Mặc, nàng làm sao có thể tiến độ nhanh như vậy? Thật chẳng lẽ vô duyên? Chẳng lẽ khúc không tự đêm hôm đó thật là một lần cuối? Triệu Nhiên phiền não trong lòng, từ biệt Chư Mông, một người tại trong quán chậm rãi giải sầu. Đi tới, chợt thấy phía trước một nam một nữ, mới từ trong rừng cây nhỏ ra. Nam tử kia thình lình lại là Trương công tử, chỉ nữ đổi trang mưa kỳ, lại nói Triệu Nhiên trong lòng bực bội. Trương công tử so với hắn còn bực bội. Buổi sáng được một cái cùng Tào sư muội đơn độc chung đụng thời cơ. Gặp nàng nhìn xem mình bộ kia mê say dáng vẻ, trong lòng tự nhủ lần này có, liền kéo đến trong rừng rậm nhấn ngược lại, muốn đi ngày đó nhân chi vui. Ai ngờ Tào sư muội vậy mà chết sống không theo, đem Trương công tử phơi tại một nửa chỗ, liền là không cho nhập ngõ hẻm. Hắn chủ động đi lên gây sự với Triệu Nhiên, ngoại trừ là Chu Vũ Mặc cường tự ra mặt bên ngoài. Trong lòng kia cỗ tà hỏa một mực không phát ra được đi cũng là nguyên nhân. Trương công tử phiền muộn đã lâu, đã thấy Trang Mưa Kỳ từ sư phụ nơi đó học xong bài tập chạy đến tìm hắn. Thuận tiện truyền sư phụ pháp chỉ, đổi Tào Vũ Châu trở về nghe giảng bài. Tào sư muội lưu luyến không rời đi. Trang sư muội lại lưu lại, Tào, Trang hai thù đều là trong trăm có một dung mạo, vô luận cái nào đều có rất là khả quan chỗ. Trương công tử ám đạo quả nhiên là trời cũng giúp ta. Trêu chọc Trang sư muội vài câu, liền đem nàng kéo tới một chỗ không người trong rừng rậm. Nhưng phấn chiến nửa ngày, vậy mà đồng dạng không được nó cửa mà vào. Đem cái Trương công tử ùi đến tà hỏa lại lần nữa vụt vụt trên nhảy lên. Quả nhiên là thật là khó chịu. Vô kế khả thi phía dưới, Trương công tử đành phải từ trong rừng rậm ra, dương mắt xem xét, hắc, lại là cái kia Triệu Chí Nhiên. Trương công tử lúc này cười lạnh, thầm nghĩ hôm nay tính ngươi không may, đụng vào trên đầu của ta. Há miệng liền hô, Triệu Chí Nhiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.